Võng du chi đảo môi thôi đích, chương 15, đảo môi thôi phó bản tam, góc truyện audio.com. Tư thản đồ là tang thi công kích mặc dù cao, nhưng tốc độ di chuyển không nhanh sau khi lô vượng đạt biến thành tiểu hồ ly, nhanh nhẹn cao tốc độ nhanh, đao giết heo của tư thản đồ căn bản có sắc bén cũng không chạm được tới hắn, chỉ hữu kinh vô hiểm thượng thoan hạ khiêu mà thôi. Triều đạt cố lên, tiểu đạt cố lên. Ngay cả Đinh Linh Linh cũng thấy chết mà không cứu, còn vội hô cố lên. Những người khác thì lại vì tốc độ của Lô Vượng Đạt mà sợ ngây người. Quái này có nhược điểm ở cổ, dùng ngân châm độ tuyến châm chết hắn. Liền Ly Sa Cửu Vĩ còn có điểm lương tâm, Lô Vượng Đạt quay đầu lại, đại di ông, cổ hắn kia ở trên cao lại ngắn nhỏ như thế cũng khảo nghiệm độ chính xác của ta quá mức đi. May là hắn không mập tới mức cổ liền ngực đấy, lưu cho ngươi một cái cổ là may lắm rồi, ngươi nên trộm cười mới phải. Lô Vượng Đạt vặn hết tốc lực kéo dài một khoảng cách với tư thản đồ, nhanh chóng hủy bỏ trạng thái hồ ly, xuất ra ngân châm bạc. Ta bắn, ta bắn, ta bắn bắn. Hắn vừa động tư thế kia, làm cho tư thản đồ sợ hãi, ôm đầu chạy trốn. Chờ Lô Vượng Đạt dừng lại, tư thản đồ sờ sờ chính mình, cảm giác không đau không ngứa. Kỳ tích nha, thế nhưng không có việc gì. Người đương nhiên không có việc gì, châm đều ở chỗ ta này. Phía sau truyền đến thanh âm huyết đồng tình hỏa. Tư thản đồ mãnh liệt vừa quay đầu lại, huyết đồng tình hỏa hồng y phiêu phiêu, tư thế oai hùng hiên ngang, một chút cũng không giống người bị thương. Không thấy châm nha, huyết đồng tình hỏa quay người lại, trên tí thí đều là châm tựa như cây xương rồng. Mọi người, chấm, ngươi chuyên chọn tí thí mà châm, có ý tứ gì? Huyết đồng tình hỏa không giận mà chỉ nở nụ cười. Lô Vượng Đạt vội vàng lắc đầu, ta nhắm chính là cổ tư thản đồ, ai lại nghĩ rằng nó bắn hết về ngươi? Nơi đó, có thể, có lẽ, đại khái, phỏng chừng là do ngươi là mục tiêu khá lớn, cho nên. Huyết đồng tình hỏa chỉ vào thí thí tư thản đồ, rít gào. Lớn hơn hắn chắc, Lô Vượng Đạt, tư thản đồ chém chết nàng. Huyết đồng tình hỏa hét lớn một tiếng. Phải, tư thản đồ giơ lên đao giết heo vọt qua, một vòng gà bay chó sủa mới lại bắt đầu. Huyết đồng tình hỏa ở một bên mới vừa đem thí thí châm ở mông thu dọn sạch sẽ. Bẹp, một thứ gì đó bay về phía thí thí hắn, làm cho cốc hoa của hắn khởi động hệ thống phòng ngự, khẩn trương. Quay đầu lại, chỉ thấy một con tiểu hồ ly dán vào trên thí thí hắn. Huyết đồng tình hỏa khoanh tay tại ngực, ngươi có thể ít đến trêu chọc thí thí ta hay không? Lô Vượng Đạt mở ra tứ chảo đem chính mình chặt chẽ bấu víu ở trên thí thí huyết đồng tình hỏa. Cũng không phải ta muốn tư thản đồ đem ta chém tới. Ngươi, bỗng nhiên tiểu chảo ở thí thí huyết đồng tình hỏa nhéo nhéo, lại nhu nhu. Thí thí ngươi sao lại một bên to một bên nhỏ, là bình thường thích ngồi bắt chéo chân, hay là khi massage thí thí không chú ý cân bằng độ mạnh yếu? Huyết đồng tình hỏa, chẳng lẽ là bởi vì massage? Vậy chứng tỏ ngươi không có dùng hai tay cùng xoa nắn, nếu không chính là một tay trong đó không đủ vững vàng, mới tạo thành một lớn một nhỏ hiện tại. Huyết đồng tình hỏa hít sâu, nói cho chính mình không cần cùng hắn chấp nhặt. Xuống dưới, không xuống, nơi này an toàn, trên thí thí an toàn. Những người khác bạo hãn, nếu không xuống, cẩn thận ta phóng chất khí không rõ. Góc truyện audio.com, Lô Vượng Đạt tiểu hồ ly giống như hầu tử leo cây hoạch hoạch đi đến đỉnh đầu huyết đồng tình hỏa. Huyết đồng, ngươi là hồ yêu, không phải trồn đi. Huyết đồng tình hỏa, mà thấy Lô Vượng Đạt rốt cục từ phía sau huyết đồng tình hỏa nhảy ra, lưỡi đao của tư thản đồ chém lại đây. Huyết đồng tình hỏa quay đầu lại chừng tư thản đồ mặc danh kỳ diệu bị toàn thân bốc cháy, đồng thời phát ra tiếng kêu gào khóc thảm thiết. Ở một bên quan sát bọn họ hồi lâu, xin theo ta đàm tiền vụng trộm hỏi nhàn ngữ Lạc Hoa. Ngươi ở nơi nào nhận thức hai người kia, nhìn như là NPC cũng không phải NPC. Nữ nhân kia thế nhưng có được biến thân thuật mà sau 100 cấp mới có tỷ lệ nhất định học được. Đại thần Hướng Thiên Tiếu là người có cấp cao nhất ở chỗ chúng ta mới đạt tới 92 cấp, nàng không có khả năng có cấp bậc cao hơn so với đại thần đi. Tiểu Đạt nói, nàng đây là đang làm một nhiệm vụ, mới tạm thời như vậy. Đinh Linh Linh thực đơn thuần nói, vậy nam nhân kia thì sao? Chiêu vừa rồi của hắn làm cho boss tự thiêu, hình như là hỏa pháp. Đốt nhiên, đi, nhưng vừa rồi ta lại thấy hắn dùng băng pháp. Băng chùy, huyết đồng hắn là nguyên tố triệu hoán sư. Lần này là nhàn ngữ Lạc Hoa trả lời hắn, còn có, vì cái gì tổ đội bọn họ đều có thể che giấu tên. Còn có các ngươi ai từng gặp qua có người có sủng vật phi lễ người chưa? Cái này không ai có thể trả lời, Lô Vượng Đạt cùng huyết đồng tình hỏa ở trong mắt bọn họ càng ngày càng thần bí. Mau tới phân đồ đi, Lô Vượng Đạt vẫn duy trì bộ dáng tiểu hồ ly như cũ, ghé vào đỉnh đầu huyết đồng tình hỏa, hướng bọn họ giơ chảo. Trước cấp chính mình thêm huyết, huyết đồng tình hỏa nhắc nhở hắn. Lô Vượng Đạt lúc này mới phát hiện đường huyết của mình chỉ còn lại có 27%, vừa muốn biến trở về hình người chợt nghe Ly Sa Cửu Vĩ nói chuyện. Không cần biến trở về cũng có thể thêm huyết, bởi vì thêm huyết không tính kỹ năng công kích. Lô Vượng Đạt đối bản thân sử dụng một cái. Thánh quang thuật trị liệu quả nhiên có thể thêm, hơn nữa động tác đáng yêu cực kỳ, hai tiểu chảo cào nha cào, sau đó hai chảo tạo thành hình chữ thập giống như bái Phật kỹ năng ngâm sướng liền hoàn thành. Hảo đáng yêu, Đinh Linh Linh muốn ôm Lô Vượng Đạt lại cao không đủ, với không tới đỉnh đầu huyết đồng tình hỏa. Lô Vượng Đạt cũng không nguyện ý xuống dưới, bởi vì bị truy chém nửa ngày, mệt mỏi. Mà không bao lâu sau, Hồng Y trên đỉnh đầu nằm úp sấp một tiểu hồ ly chỉ biết thêm huyết lại thành dấu hiệu của huyết đồng tình hỏa. Sao lại là trứng nữa? Xin theo ta đàm tiền kêu rên, phỏng chừng là kỳ đẻ trứng tới rồi cho nên đều đẻ trứng. Đinh Linh Linh cũng thực mất hứng. So với lúc nãy, các ngươi không cảm thấy cưỡi đầu mập mạp tốt hơn cưỡi đầu nữ nhân sao? Đừng đối ta đạn cầm nói. Phân xong, bọn họ tiếp tục hành trình phó bản. Vẫn là chư rốt cục khôi phục xuất chuồng, nó dũng mãnh phi thường a, hoàn toàn không cần xin theo ta đàm tiền bọn họ hỗ trợ, nó một mình tự thu phục. Bởi vì quái càng nhiều, đánh nó càng đau nó phân ra phen thân càng nhiều tuy rằng như vậy vơi huyết cũng nhiều, nhưng có Lô Vượng Đạt ở phía sau thêm huyết cho nên căn bản không thành vấn đề. Có vẫn là chư gia nhập chiến lực tốc độ bọn họ dọn tiểu quái nhanh không chỉ gấp đôi. Duy nhất không thỏa mãn chỉ có huyết đồng tình hỏa, bởi vì hắn lại phải đeo mặt nạ chư thất giới. Góc chuyện audio.com, mà đừng đối ta đạn cầm cùng xin theo ta đàm tiền, đối với vẫn là chư đã thanh tỉnh mà nói thì căn bản chỉ tính dễ nhìn, cho nên không lọt vào phạm vi quấy rầy, không cần đeo. Đi vào trước tòa tháp đổ nát đầy ngập dây leo héo rũ, Đinh Linh Linh lại hướng Lô Vượng Đạt giới thiệu. Đây là boss thứ tư kêu Alignment Tiên Tri, am hiểu quần công pháp thuật còn có. Thoáng hiện, nhưng huyết ít, 6 người bước lên lầu thang phát ra tiếng kẽo kẹt mà đi lên, hướng đỉnh của tòa lâu đi lên. Trên đỉnh tháp có rất nhiều phòng, không biết Alignment ở nơi nào, bọn họ đành phải đi từng gian tìm kiếm. Lúc này liền cảm giác trước mắt chợt lóe, một vị nam nhân mặc hắc bào, đầu đội mũ trùm kín, làn da trắng bệch môi lại đỏ tới dọa người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Xin theo ta đàm tiền bọn họ theo bản năng tiến vào trạng thái đề phòng. Nga ha ha a, nam nhân kia đột nhiên một tay che miệng lại cười đến run rẩy hết cả người, nhưng tiếng cười này thực kinh dị, giống như là thanh âm phát ra từ hoạn quan thời cổ chói tai thật sự. Chán ghét, nam nhân vươn móng tay dài nhọn hướng bọn họ vung lên. Luân gia đã làm gì các ngươi đâu, cần chi đối luân gia hung như vậy. Xong rồi còn vứt một cái mặt thẹn thùng cho bọn hắn. Toàn thể ác hàn, đỡ tường nôn mửa xong, xin theo ta đàm tiền đột nhiên ngồi xổm xuống cầm hai chân vẫn là chứ. So sánh thịt nguyên lai ngươi thanh tân thoát mau như thế thịt núng nính tươi ngon, phì mà không ngán. Mi đầu không đánh chữ sai đâu nha, mà huyết đồng tình hỏa lại phi thường kích động, vẫn là chứ, hôn chết hắn, hôn chết người này đi. Vẫn là chứ quay đầu nhìn về phía nam nhân kia, gừ gừ hanh hanh liên tục lắc đầu. Công kích không được sao? Đinh Linh Linh hỏi, chẳng lẽ hắn không phải công? Lô Vượng Đạt hai chân trước khởi động ngồi ở trên đầu huyết đồng tình hỏa. Vẫn là chư nói, nó lập chí muốn thành đệ nhất danh thụ, mà nam nhân này cũng tuyệt đối không phải công, cho nên thụ thụ không hôn. Ta sớm đã muốn hỏi. Nhàn ngữ lạc hoa khẽ vuốt mồ hôi như mưa. Ngươi, chư, rốt cuộc là công, hay là mẫu, vẫn là chư lại bắt đầu gừ gừ hanh hanh. Sau khi qua Ly Sa Cửu Vĩ phiên dịch Lô Vượng Đạt nhắn dùm. Nó nói, trên sinh lý nó là công, nhưng trong tâm lý tuyệt đối là mẫu. Huyết đồng tình hỏa vươn tay đem Lô Vượng Đạt từ đỉnh đầu kéo xuống dưới. Trả lại khuê dự cho ta. Chấm, khuê dự, danh dự khuê các, Lô Vượng Đạt, mà xin theo ta đàm tiền lại muốn thắt cổ. Nam nhân kia che miệng cười. Các ngươi chơi thật vui. Ta gọi là Alignment, chỉ cần các ngươi nghe ta kể chuyện xưa ta để các ngươi qua cửa. Lô Vượng Đạt thất vọng, đề nghị nói. Chỉ mỗi ngươi kể thôi sao? Sao không có qua có lại, ngươi kể một chuyện, chúng ta cũng kể một chuyện. Ngươi câm miệng cho ta. Huyết đồng tình hỏa dùng dây thun bịt miệng tiểu hồ ly lại. Alignment thực u buồn thở dài, chuyện xưa bắt đầu kể. Từ xưa có một tiên tri, hắn tập trung tất cả xinh đẹp ung dung, khéo léo trí tuệ, bác học dũng cảm, thiện lương vào một thân. Ân, 6 người nhất tề gật đầu có lễ, có thể nói là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở. Người ái mộ của hắn nhiều lắm, nhưng vị tiên tri này lại chỉ đối nam tước đại nhân tình hữu độc chung. Ân, có một ngày, vị tiên tri này được phổ khang lý nam tước Đê Triệu Kiến, để tiên tri bói cho nam tước người kiếp này hữu duyên. Ân, tiên tri tựa như một thiếu nữ bình thường đang ôm ấp tình cảm kích động cùng bất an, bắt đầu bói toán. khocchuyenaudio.com. Quả nhiên thượng thiên thương tình để người có tình trở thành thân quyến, người nam tước hữu duyên đúng là vị tiên tri ấy. Ân, nhưng, nói đến đây Alignment nức nở khóc giống, thương tâm muốn chết. Không nghĩ rằng sau khi nam tước biết được, đêm đó liền uống rực tự sát. 6 người đồng thời nghĩ, quá chậm, nếu ta, đương trường liền đập đầu chết luôn. Vốn hắn có thể cứu chữa, không nghĩ tới mở bình có kinh hỉ, hắn may mắn được hưởng thêm một lọ liền. Liền cứu không được, cách chương.